Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, Khải Hoàn Môn. Còn có một chút Diệp Hàn cũng không có nói. Thực hắn trên thân cần phải có cấp 6 linh thảo. Phượng Ly giới chỉ thì ở trên người hắn. Diệp Hàn không tin làm ngoại viện đại trưởng lão Phượng Ly liền cấp 6 linh thảo đều không có. Có cấp 6 linh thảo. Hắn liền có thể tại đan tháp tầng 5 nếm thử luyện chế lục phẩm đan dược. Cũng tốt, nếu như trong một tháng ta còn không có tấn cấp đến lục phẩm đan sư. Ngươi liền trực tiếp tiến về đan tháp tầng 6. Không cần phải để ý đến ta. Đinh Tiếu Tiếu nói, liền lấy ra đan lô ngồi xuống. Tam hoa tam diệp thảo. Chỉ thấy Đinh Tiếu Tiếu kêu lên dùng đến luyện chế minh tâm đan linh thảo. Nàng vẫn là quyết định trước luyện chế một lò đơn giản nhất ngũ phẩm đan dược. Diệp Hàn cũng không có lập tức bắt đầu luyện đan. Hắn nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu động tác, trong lòng có chút khẩn trương. Không biết Đinh Tiếu Tiếu cái này lò thứ nhất ngũ phẩm đan dược hội sẽ không thành công. Nếu như có thể thành công, vậy chỉ dùng không ở nơi này hao tổn một tháng thời gian. Đinh Tiếu Tiếu đem tam hoa tam diệp thảo ném vào đan lô bên trong liền bắt đầu chiết xuất. Minh tâm đan là đơn giản nhất ngũ phẩm đan dược. Diệp Hàn tại tấn cấp ngũ phẩm đan sư lúc luyện chế cũng là lò đan dược này. Cho nên tại Đinh Tiếu Tiếu bắt đầu luyện chế minh tâm đan thời điểm, Diệp Hàn liền tỉ mỉ quan sát lấy Đinh Tiếu Tiếu quá trình luyện đan. Diệp Hàn quan sát Đinh Tiếu Tiếu toàn bộ quá trình luyện đan. Có thể nói Đinh Tiếu Tiếu đan thuật kế thừa tuyệt không đơn giản. Chỉ là cuối cùng vẫn như cũ không thể luyện chế thành công ra minh tâm đan. Mà lần này thất bại cùng Hoang Nguyên Tố không có bất cứ quan hệ nào. Cùng nàng thủ pháp luyện đan càng không có quan hệ. Chỗ lấy biết luyện đan thất bại, hoàn toàn là bởi vì khuyết thiếu luyện đan kinh nghiệm. Loại tình huống này, chỉ có thể thông qua không ngừng luyện chế tứ phẩm đan dược. Để tích lũy kinh nghiệm. Thẳng đến có thể luyện ra ngũ phẩm đan dược. Đối với lần thất bại này, Đinh Tiếu Tiếu đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cho nên tại thất bại qua về sau, Đinh Tiếu Tiếu lập tức điều chỉnh tâm thái. Đan tháp tầng 5 có thể cung cấp một cấp đến cấp 5 bên trong bất luận cái gì linh thảo. Cho nên có cấp 4 linh thảo cung ứng. Hoàn toàn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác để thăng đan thuật. Cho nên tiếp đó, Diệp Hàn liền cùng Đinh Tiếu Tiếu cùng một chỗ, một cái trùng kích ngũ phẩm đan sư, một cái trùng kích lục phẩm đan sư, bọn họ đều định cho mình mục tiêu. Cái kia chính là một tháng thời gian, hoàn thành mỗi người đan thuật đột phá, thời gian tại như từng giọt nước trôi qua lấy. Đinh Tiếu Tiếu luyện chế tứ phẩm đan dược tỷ lệ thành đan không ngừng mà đề cao lấy. Mà Diệp Hàn luyện chế mấy loại thường thấy ngũ phẩm đan dược cũng đều thuận lợi thành đan. Tuy nhiên Diệp Hàn đã có thể cảm ứng được tiến vào đan tháp tầng 6 truyền tống miệng vị trí. Nhưng là hắn y nguyên lựa chọn các loại Đinh Tiếu Tiếu cùng một chỗ. Hai cái cũng không có ở ngoài tháp lưu lại hồn bài người. Thì dạng này tại đan tháp tầng 5 một lò tiếp một lò luyện chế đan dược. Nhưng lại không biết lúc này đan tháp bên ngoài đã bởi vì một cái người cuồng bạo mà bị nháo lật trời. Khiếu Thiên, ngươi bình tĩnh một chút. Lão Tống tuy nhiên không nên tại không có thông báo ngươi tình huống dưới đem Tiếu Tiếu bỏ vào tử vong chi cảnh. Nhưng là hắn cũng không có làm gì sai. Hết thảy đều là Tiếu Tiếu tự nguyện. Huống hồ Tiếu Tiếu nắm giữ vạn xá lệnh. Lão Tống thả hắn đi vào cũng là có lý có cứ. Lúc này ở Tống trưởng lão chỗ tại cái kia tối tăm trong phòng. Đinh Khiếu Thiên giống như là nhìn người chết mà nhìn xem đối diện Tống trưởng lão. Toàn thân tản ra một cỗ làm cho người ngạt thở khí thế khủng bố. Tại bên cạnh hắn mấy vị tu vi cao sâu lão giả một bên thuyết phục lấy hắn. Một bên che ở hắn cùng Tống trưởng lão ở giữa. Hiển nhiên là ngăn cản hai người phát sinh tranh đấu. Phụ thân, nữ nhi bất hiếu. Để ngài lo lắng, khi ngài nhìn đến cái này ngọc giản lúc, nữ nhi khả năng đã tiến vào tử vong chi cảnh. Phụ thân ngài không cần lo lắng, Tiếu Tiếu nhất định có thể giống cổ vũ sư huynh như thế. Theo tử vong chi cảnh một lần hành động bước vào đan tháp tầng 7. Cho dù là không thể tiến vào đan tháp tầng 7, Tiếu Tiếu cũng thể tiến vào đan tháp tầng 6. Vì Thiến Hồ học viện lần này đan tháp giao lưu hội phía trên tăng thêm một tên đan tháp tầng 6 đệ tử. Phụ thân, có một số việc tuy nhiên không có khả năng, nhưng là không thử nghiệm làm sao biết không thể đâu. Yên tâm, chờ lấy cười bật cười. Đinh Khiếu Thiên vừa nghĩ tới chính mình bảo bối nữ nhi âm thầm tiến vào cái kia đã được xếp vào cấm kỵ tử vong chi cảnh. Trong lòng thì tràn ngập lo nghĩ. Nếu không phải tu vi vượt qua linh anh cảnh người vô pháp tiến vào đan tháp, hắn hận không thể hiện tại thì xông vào tìm kiếm mình nữ nhi. Lúc này Đinh Khiếu Thiên chưa bao giờ giống hiện tại như vậy táo bạo qua. Hắn nhìn trước mắt Tống Thiên Hành, trong lòng tràn ngập hận ý. Hắn không nhiều Tống Thiên Hành nhìn thấy vạn xá lệnh sau không có thông báo hắn liền đem nữ nhi của hắn đưa vào tử vong chi cảnh. Hắn hận là cái này Tống Thiên Hành biết rõ không lưu hồn bài thì không cách nào đi ra đan tháp. Càng không thể bị cưỡng ép mang ra đan tháp. Lại còn cố ý không lưu lại Tiếu Tiếu hồn bài. Đây quả thực là mưu sát. Tống Thiên Hành, ngươi rất tốt. Ngươi tốt nhất cầu nguyện Tiếu Tiếu không có việc gì. Bằng không ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đinh Khiếu Thiên nhìn lấy cái kia hơi có chút run rẩy Tống Thiên Hành, trong mắt tràn ngập căm hận. Cái này người vì nịnh bợ Phượng Ly từ đó được đến một cái họ Phượng, không tiếc cùng chính mình đối nghịch, hiện tại lại muốn hại chết chính mình nữ nhi. Đinh Khiếu Thiên đã không thể nhịn được nữa. Nói xong, Đinh Khiếu Thiên hất lên tay áo, liền rời đi phòng này. Rời đi gian nhà, Đinh Khiếu Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn chưa bao giờ cảm giác giống bây giờ như vậy vô lực. Hắn biết có đan tháp hắn mấy cái trưởng lão tại, hắn căn bản giết không Tống Thiên Hành, mà hắn bây giờ có thể làm chỉ có đi cái chỗ kia các loại. Cái chỗ kia cũng là đan tháp đệ tử theo đan tháp tầng 7 đi tới địa phương. Cổ Vũ Phong, chỗ lấy mệnh danh là Cổ Vũ Phong, chính là bởi vì Cổ Vũ là Thiến Hồ học viện một cái duy nhất theo tử vong chi cảnh đi tới người. Thiến Hồ học viện vì biểu hiện rõ Cổ Vũ, cố ý đem này tòa đỉnh núi mệnh danh là Cổ Vũ Phong. Đinh Khiếu Thiên không biết có thể chờ hay không đến nữ nhi của hắn xuất hiện. Nhưng là hắn không có chút nào hắn biện pháp, càng không cách nào tiến vào tử vong chi cảnh tìm kiếm nữ nhi của hắn. Đan tháp người sáng lập vì phòng ngừa ngoại giới người tùy ý xâm nhập đan tháp, liền tại đan tháp bên trong thiết lập hạ cấm chế. Trừ tại đan tháp bên trong đột phá đến linh anh cảnh đệ tử bên ngoài, ngoại giới bình thường linh anh cảnh trở lên tu sĩ đều không thể tiến vào đan tháp. Làm như vậy một là vì bảo vệ đan tháp đệ tử, hai cũng là phòng ngừa có người xông vào đan tháp, chiếm lấy đan tháp tài nguyên tu luyện. Cho nên cho dù hắn là viện trưởng, cũng vô pháp tiến vào cái kia thần thánh mà không thể xâm phạm đan tháp. Đến mức những cái kia phổ thông đan tháp đệ tử, chính mình càng không có quyền lợi yêu cầu bọn họ tiến vào tử vong chi cảnh trợ giúp chính mình tìm kiếm mình nữ nhi. To như vậy Thiến Hồ học viện, cũng không người nào dám đi cái kia máu nhuộm tử vong chi cảnh. Theo Đinh Khiếu Thiên giận dữ rời đi, chỉnh cái nội viện trong nháy mắt oanh động lên. Các đệ tử ào ào nghị luận lên. Nguyên lai Đinh Nhất Tiếu cũng là Đinh Tiếu Tiếu. Đinh Tiếu Tiếu cũng là Đinh viện trưởng nữ nhi. Khó trách viện trưởng hắn hội như thế đại động nóng tính, tuyên bố muốn giết chết Tống trưởng lão. Đổi lại là người nào, chỉ sợ cũng không cách nào nhịn xuống trong lòng phẫn nộ đi. Một tên đan tháp đệ tử, đối với đám người nói ra, Đinh Nhất Tiếu lại là thân nữ nhi. Trời ạ, thật khó tưởng tượng nàng mặc đồ con gái hội là cái dạng gì. Không biết xuyên qua nữ trang nàng và Giang Ánh Tiết so sánh ai sẽ càng đẹp một số. Cái gì thời điểm ngươi còn quan tâm cái này? Cút sang một bên. Cái kia thảo luận Đinh Tiếu Tiếu tư sắc nam tử, trong nháy mắt bị mọi người đuổi đi ra. Đều đến lửa cháy đến nơi thời điểm, chỉ cần là đan tháp đệ tử, cái này thời điểm đều cảm giác được một loại mưa gió sắp đến cảm giác đè nén. Nghe nói Đinh Tiếu Tiếu tự nguyện tiến vào tử vong chi cảnh, là vì lần này đan tháp giao lưu hội. Ta nghe người ta nói, Đinh Tiếu Tiếu là muốn giống Cổ Vũ sư huynh như thế, một lần hành động tiến vào đan tháp tầng 7. Từ đó vì Thiến Hồ học viện tăng thêm một tên đan tháp tầng 7 đệ tử. Trong đám người có một người. Nói tiếp. Ai? Ta Thiến Hồ học viện đã liên tục hai giới giao lưu hội bài danh cuối cùng. Như là lần này còn không có đan tháp tầng 6 trở lên đệ tử tham gia. Bài danh cuối cùng đều là chuyện nhỏ. Về sau ta Thiến Hồ học viện người chỉ sợ muốn khom người làm người. Ai nói không phải đây. Nghĩ tới hơn một tháng sau đan tháp giao lưu hội. Ta đều không có ý tứ đi quan chiến. Đan tháp giao lưu hội thế nhưng là bốn đại học viện một vùng lớn nhất đại thịnh sự. Đến lúc đó bốn đại học viện phụ cận tất cả thế lực đều sẽ tiến về Tinh Nguyệt Thành quan chiến. Ai? Lần này hy vọng ta Thiến Hồ học viện đừng thua quá thảm. Muốn là Đinh Tiếu Tiếu thật có thể thành. Công liền tốt. Dạng này chỉ ít thì sẽ không có người nói ta Thiến Hồ học viện trừ Nghiêm Nhan cùng Tân Thần. Người khác đều là phế vật. Đinh Tiếu Tiếu chỉ là ngoại viện đệ tử. Lại cam nguyện vì Thiến Hồ học viện vinh diệu xâm nhập tử vong chi cảnh. Phần này dũng khí quả thực làm cho người kính nể. Chúng ta thân là đan tháp đệ tử. Lại tại này tiên đoán thất bại. Thật sự là làm cho người xấu hổ. Các sư huynh sư đệ. Cùng ở chỗ này ủ rũ. Chẳng bằng giống Đinh Tiếu Tiếu như thế. Vì Thiến Hồ học viện vinh diệu. Làm sao cùng nỗ lực. Một cái đan tháp tầng 2 đệ tử. Lớn tiếng nói. Đúng. Làm sao cùng nỗ lực. Chúng ta trên tay đã có thánh thủy. Lần này, thánh thủy không dùng hết ta tuyệt không đối ra được. Hắn đệ tử cũng theo tiếng phụ họa. Sau một lát, những đệ tử này ào ào tiến vào ở trong đan tháp. Tiếp tục lấy nguyên bản tu hành. Cổ Vũ Phong đỉnh, Đinh Khiếu Thiên tịch mịch đứng ở nơi đó. Phía sau hắn có một cái to lớn bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy 10 cái khí thế dồi dào chữ lớn. 33 ngày, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cổ Vũ, trừ cái này 10 vài cái chữ to, phía dưới còn có mấy hàng chữ nhỏ, tất cả theo đan tháp tầng 7 đi tới đệ tử tính danh. Tất cả đều bị điêu khắc ở cái này trên tấm bia đá. Lúc này Đinh Khiếu Thiên yên lặng nhìn lấy cửa đá phía trước một chỗ như có như không ba động. Cái này tia chấn động là một cái truyền tống trận phát ra tới. Tất cả theo đan tháp tầng 7 đi tới đệ tử. Đều sẽ bị cái truyền tống trận này truyền tống đi ra. Mà làm biểu dương vinh diệu. Học viện liền tại trước truyền tống trận mới xây dựng một cái cao 8 trượng to lớn cửa đá. Tên là Khải Hoàn Môn. Đinh Khiếu Thiên nhìn lấy Khải Hoàn Môn. Trong lòng vạn phần bi thương. 10 năm, Khải Hoàn Môn trước đã là cho bụi đầy đất. Chẳng biết lúc nào, hắn tựa hồ đã quên nơi này. Cái này Thiến Hồ học viện vinh trói lọi chi địa. Hắn không nghĩ tới, hôm nay lại đến, lại là vì các loại nữ nhi của hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.